Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, rời đi. Thái Âm Tinh, Nguyệt Quế Thụ xuống, lẳng lặng ngồi xuống đất ngồi dưới đất, nhẹ nhàng đạn lấy trên đầu gối đàn cổ. Vọng Thư phảng phất không có nhận ra được Diệp Huyền đến bình thường, mà Diệp Huyền cũng không có mở miệng, chỉ là bình tĩnh mà đứng tại vừa nhìn. Buồn tẻ tiếng đàn tại mênh mông Thái Âm Tinh lên phiêu đãng. Rõ ràng tiếng đàn bên trong không mang theo phân nửa tình cảm, nhưng là lại không hiểu khiến người cảm thấy bi thương. Một khúc cuối cùng, không có ngẩng đầu, Vọng Thư chỉ là nhẹ nhàng vuốt trên đầu gối đàn cổ. Nhàn nhạt nói, người muốn đi, gật gật đầu, Diệp Huyền cởi mở cười một tiếng. Đi không đi nữa, ta sợ chính mình sẽ bỏ không lấy đi rồi. Dừng một chút, Vọng Thư đột nhiên nói, ngươi lá gan rất lớn, thậm chí ngay cả bổn cung cũng dám tính toán. Nếu không phải bổn cung sau chuyện này phát giác một tia không đúng, thậm chí bổn cung đều sẽ không nghĩ tới đại kiếp lại còn có thể như vậy bị người lợi dụng. Nghe vậy, Diệp Huyền không để ý cười một tiếng. Một số thời khắc, vì mình chú ý, tổng yếu đánh cuộc một lần. Nếu không, sẽ hối hận. Không thể phủ nhận là ta thắng cuộc, không phải sao? Mặc dù ta rõ ràng ngươi ta ở giữa khoảng cách vẫn là thiên địa khác biệt, thế nhưng cho dù ta bỏ mạng ở trong lần đại kiếp nạn này, ngươi cũng sẽ nhớ ta, không phải sao? Hơn nữa, cho dù trước kia một phần cảm tình chỉ là bởi vì ngươi nhất thời khốn tại kiếp chung, thế nhưng ít nhất ta đã từng cảm thụ qua, như vậy ta đã rất thỏa mãn rồi. Đối với Diệp Huyền lời nói này, Vọng Thư cũng không có phản bác. Hồi lâu, Tha Phương mới nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù ta không đồng ý ngươi làm như vậy, thế nhưng không thể không nói, cho dù bổn cung bây giờ minh bạch chuyện đã xảy ra, thế nhưng ngươi loại này tính toán xác thực rất khó làm cho lòng người sinh không ưa. Chỉ là đáng giá không? Không có gì đó có đáng giá hay không? Diệp Huyền không chút do dự nói. Dừng một chút, Diệp Huyền tiếp tục nói. Nếu như thích một người, lại không chịu vì nàng bỏ ra tất cả, như vậy làm sao có thể nói là ưa thích đây? Ta nhớ được tại phương trượng đảo ta liền cùng ngươi đã nói đi. Vậy đại khái, chính là ta cướp, nhẹ nhàng thở dài. Vọng Thư nhàn nhạt nói. Như vậy tùy ngươi đi. Bổn cung vẫn là câu nói kia, muốn dính vào bổn cung cướp tới, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Bổn cung đến đây là hết lời, ta đã chuẩn bị xong. Nói xong, Diệp Huyền nhẹ nhàng hướng Vọng Thư vái chào, xoay người rời đi. Bất quá, đi mấy bước, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay đầu về Vọng Thư đạo, đúng rồi, trước cái kia chiếu cố ta nữ hài kêu Thường Hy đúng không? Không biết bên cạnh ngươi có còn hay không một cái tên là Hy Hòa nữ hài. Nghe vậy, Vọng Thư hơi sững sờ, nghi ngờ nói, Hy Hòa một mực ở bế quan, cho nên ngươi không có thấy nàng. Thế nào, có vấn đề gì không? Nếu như khả năng mà nói, làm cho các nàng rời Đế Tuấn cùng Thái Nhất xa một chút đi. Bỏ lại một câu nói, Diệp Huyền không lưu luyến chút nào đột nhiên mà đi. Có lúc rời đi chỉ là vì càng nặng nề gặp. Nhìn Diệp Huyền cởi mở bóng lưng, Vọng Thư yên lặng hồi lâu, khe khẽ thở dài. Thế nhân nhiều hành vô tình chi đạo, cốt bởi vô tình chi đạo thay đổi gần sát thiên đạo. Mà ngươi đi nhưng là chí tình chi đạo sao? Thật đúng là cuồng vọng a. Bất quá, cảm khái đi qua, Vọng Thư liền truyền âm gọi rồi Thường Hy. Vọng Thư tỉ tỉ, ngươi tìm ta. Đi tới Nguyệt Quế Thụ xuống, Thường Hy nghi ngờ nhìn Vọng Thư, bởi vì trong ngày thường Vọng Thư trên căn bản đều là một người đợi, nhưng là rất ít tìm nàng. Khẽ gật đầu một cái, Vọng Thư nhàn nhạt nói, Thường Hy, bổn cung trước không ở Thái Âm trong đoạn thời gian đó, ngươi và Hy Hòa có hay không gặp qua người ngoài? Nghe vậy, Thường Hy hơi sững sờ, ồ, Vọng Thư tỉ tỉ là làm sao biết? Xác thực, Vọng Thư tỷ tỷ không ở thời điểm, ta cùng tỷ tỷ đúng là gặp tự xưng mặt trời chi chủ hai người. Tựa hồ là gọi là Đế Tuấn còn có Thái Nhất đi. Vẻ kinh ngạc tại trong mắt lóe lên. Bất quá Vọng Thư lại không có biểu hiện ra. Chỉ là nhàn nhạt nói. Vậy các ngươi hai tỷ muội đối với bọn họ cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Thường Hy ôn hòa cười một tiếng. Đào, ta đối bọn họ ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác. Chỉ là kia Đế Tuấn tựa hồ là đối với tỷ tỷ rất là để ý. Chỉ bất quá tỷ tỷ tính tình Vọng Thư tỷ tỷ ngươi cũng là biết rõ. Đối với kia Đế Tuấn lấy lòng hành động, tỷ tỷ ngược lại rất là chán ghét đây. Nghe được cái này nói gì? Vọng Thư cũng là yên tâm gật gật đầu. Hy Hòa cùng Thường Hy này đối chị em gái tính tình nàng còn là rất hiểu. Mặc dù muội muội Thường Hy tính tình ôn hòa, bình dị gần gũi, thế nhưng coi như tỷ tỷ Hy Hòa tính tình nhưng là cực kỳ yên lặng. Ngược lại cùng mình rất giống. Vì vậy, nếu là kia Đế Tuấn đối với Hy Hòa ôm tâm tư gì mà nói, đó hơn phân nửa là muốn thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Bất quá, nghĩ đến Diệp Huyền lúc gần đi nhắc nhở, Vọng Thư vẫn là mở miệng nhắc nhở. Ừ, như vậy tốt nhất, nghe tỷ tỷ một câu. Về sau ngươi và Hy Hòa cách bọn họ xa một chút. Chớ có sinh ra gì đó vướng mắc. Nghe vậy, Thường Hy mặc dù kỳ quái Vọng Thư tại sao biết cái này nói gì. Thế nhưng trời sinh tính ôn uyển nàng vẫn là nhu thuận kêu. Phải Vọng Thư tỷ tỷ. Rời đi Thái Âm Tinh, Diệp Huyền cũng không trở về Côn Lôn Sơn đi, cũng không có đi Bất Chu Sơn. Dưới mắt thương thế hắn mặc dù nói tốt không sai biệt lắm, nhưng chung quy không có khỏi hẳn. Nếu là trở về Côn Lôn Sơn hoặc là đi rồi Bất Chu Sơn, lấy Tam Thanh cùng Nữ Oa nhãn lực tự nhiên sẽ nhìn ra dấu vết đến. Đến lúc đó lại vừa là để cho bọn họ tăng thêm lo lắng. Vì vậy, Diệp Huyền nhưng là lựa chọn tiếp tục tại trên Hồng Hoang hành tẩu. Chỉ bất quá, tại Diệp Huyền lần trước đi Bất Chu Sơn tìm Nữ Oa luyện chế Oa Hoàng Sáo lúc Hồng Hoang bên trên, còn hiện ra một bộ yêu tộc độc quyền thế. Mà bây giờ làm Diệp Huyền tại Thái Âm Tinh nuôi một đoạn thời gian thương sau đó, lần nữa trở lại Hồng Hoang đại địa lúc, trên mặt đất Hồng Hoang thế cục nhưng là đã đại biến dạng rồi. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, Vu tộc nổi lên mặt nước rồi. Vu tộc khác biệt trồng trọt, lấy săn đuổi yêu tộc làm thức ăn. Có thể nói, hai chủng tộc này đối lập là trời sinh. Vì vậy, tại Vu tộc đi ra Bất Chu Sơn sau đó, yêu tộc phương diện cũng là chú ý tới cái này lấy yêu làm thức ăn chủng tộc. Bất quá, ngay từ đầu, mặc dù chú ý tới Vu tộc, thế nhưng mới vừa đánh bại Côn Bằng, đem yêu sư cung thế lực thu vào dưới quyền Đế Tuấn cũng không có đưa cái này nho nhỏ chủng tộc để ở trong lòng, chỉ là tùy ý phái người đi tiêu diệt Vu tộc. Thế nhưng, theo lần lượt đi tiêu diệt Vu tộc, yêu tộc quân đội bị đánh quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rã, thậm chí trở thành Vu tộc món ăn trong bụng sau đó, Đế Tuấn rốt cục thì phát giác không đúng. Hắn cuối cùng bắt đầu coi trọng cái chủng tộc này. Vì vậy, liền phái thập đại yêu thánh một trong quỷ xa dẫn đại quân đi trước tiêu diệt. Nhưng mà, đánh một trận đi qua, quỷ xa xuất lĩnh yêu tộc đại quân toàn diệt. Quỷ xa cũng là bị một tên tự xưng hình thiên đại vu trọng thương. Tức giận bên dưới, Đế Tuấn tự mình dẫn đại quân đi chinh phạt vu tộc. Nhưng mà, mặc dù đã đầy đủ coi trọng vu tộc, thế nhưng một mình đi hắn, vẫn là bị bại mà quay về. Thậm chí, nếu như không là bởi vì đương thời Vu yêu hai tộc còn không có gì huyết cừu, 12 tổ Vu không có toàn lực truy kích hắn mà nói, Đế Tuấn khả năng đều không trở về được. Mà cũng chính là theo cái kia bắt đầu, Vu yêu hai tộc cuối cùng chính thức đi về phía đối lập. Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng chờ một đám yêu tộc đại năng cũng cuối cùng phát hiện, nguyên lai này Hồng Hoang bên trên quả nhiên còn có một cái có thể cùng yêu tộc chống lại chủng tộc. Từ đó về sau, Vu yêu hai tộc lớn nhỏ không ngừng xung đột. 12 tổ Vu cùng Đế Tuấn Thái Nhất chờ một đám yêu tộc đại năng cũng là có vài lần giao thủ. Thế nhưng, song phương đều là phát hiện, người nào đều không làm gì được người nào. Vì vậy, mặc dù Hồng Hoang bên trên hai tộc không ngừng xung đột,